Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, Master Weaver. Máy móc con nhện có một cực đại vô cùng viên cầu hình phần bụng. Trong đó còn có thể nghe được các loại cơ giới truyền lực tiếng. Xuyên thấu qua mấy đạo huy nhất khe hở. Có thể chứng kiến nội bộ có rất nhiều đường ống, màu nâu đen dịch thể ở trong đó chậm rãi chảy xuôi. Viên cầu hình phần bụng liên tiếp thân thể máu thịt, lồng ngực, cánh tay cùng nhân loại bình thường giống nhau, chính là lớn gấp mấy chục lần. Đầu lâu vị trí là một cái kim loại tạo vật, hai điểm màu đỏ thắm quang mang từ đó lộ ra. Hết thảy Spider-Man. Vô luận là giết người còn không giết người đều cảm thấy chính mình từ sâu trong linh hồn truyền đến. Một hồi run rẩy, cái này là Spider-Gwen từ trước đến nay là không sợ trời không sợ đất. Dù cho bị cha của mình đuổi bắt nàng cũng không có lộ ra ý sợ hãi. Nhưng lúc này thật có điểm nói không ra lời. Con nhện cảm ứng phảng phất một mực đối với nàng gào to chạy. Chạy mau các loại. Hắn là Master Weaver, vốn là hết thảy động vật đồ đằng cùng sinh mệnh có trí tuệ cầu. Là con nhện chi thần, hắn đưa cho các ngươi cùng người thường hoàn toàn bất đồng vận mệnh. Daisy đứng ở mạc nhện ngoài, cùng nhất giải thích hai câu. Cái khác Spider-Man không ai dám vượt lên trước nàng. Thang bao càng là núp ở trong một cái góc giả bộ nhỏ trong suốt. Ta có thể cảm giác hắn đối với chúng ta có sát ý. Ám ảnh Spider-Man biết Daisy là một người biết. Hắn phi thường muốn biết cái này sự kiện sau lưng chân tướng. Daisy suy tư một chút. Việc này dựa theo suy đoán của ta mà nói. Hẳn là phân ba cái giai đoạn. Hắn ban đầu cũng không phải là như vậy. Tất cả thực sự là nói rất dài dòng. Nàng quay đầu nhìn về phía một loại Spider-Man. Tính cách của các người hơn phân nửa đều cùng Peter không kém bao nhiêu đâu. Vậy các người khẳng định không hề rời đi qua riêng mình địa cầu. Tự nhiên cũng sẽ không nhận thức các loại Celestial. Trước mắt các người vị này đã từng chính là một vị vũ trụ Celestial. Lúc đó chức trách của hắn là cầu thông động vật cùng sinh mệnh có trí tuệ. Sau đó không biết qua bao nhiêu năm. Hắn bị cải tạo thành hiện tại bộ dáng này. Nói xong Daisy có điểm thổn thức. Ego là không hề giống Celestial. Thế nhưng Master Weaver nàng cảm giác mình không nhìn lầm. Người này trước nhất định là một vị Celestial. Bất quá không phải là mình vũ trụ Celestial. Mà là đến từ khác bình hành vũ trụ. Hắn cái neo chính là câu thông động vật cùng sinh mệnh có trí tuệ. Vì song phương nhấc lên một cây cầu lương, chính là phi thường ngay mặt một mục tiêu. Bây giờ điểm ấy vẫn không có biến hóa. Chỉ nhìn cái kia phi thường có Celestial đặc sắc kim loại đầu cũng biết. Thế nhưng phần bụng ở trên đến cổ vị trí bị cải tạo thành huyết nhục chi khu. Cánh tay cơ giới bị huyết nhục thay thế. Vậy đã nói rõ hắn hoa tiêu mất. Trái tim bị huyết nhục bỏ thêm vào. Hắn bổn nguyên cũng bị sửa rồi. Sai một ly, một điểm sai số sẽ tạo thành một cái biến động thật lớn. Vị này không biết tên Celestial bị cải tạo thành Master Weaver. Bản thân cái neo vẫn còn ở. Đại biểu cho làm bằng máy chân đã ở. Nhiệm vụ của hắn liền từ câu thông biến thành bền. Biên một tấm bao dung hết thảy động vật đồ đằng lưới lớn. Bị cải tạo sau. Hắn thành bây giờ cái dạng này, khi đó hắn vẫn còn đang tuần hoàn theo mình trước chức trách. Sau đó ở gần nhất trăm năm rơi xuống người thừa kế gia tộc trong tay. Bọn họ lần thứ hai sửa rồi Master Weaver nhiệm vụ, ngược lợi dụng năng lực của hắn, làm cho hắn biến thành một cái săn đuổi động vật đồ đằng. Nhất là con nhện đồ đằng công cụ, Celestial rất cường đại không giả. Có trí khôn cũng là thực sự. Thế nhưng chức trách cố định. Cái này để cho bọn họ hầu hết thời gian biết rõ là Chopper cũng sẽ một bước nhảy vào đi. Bởi vì bọn họ cái neo ở ngay từ đầu quyết định tất cả. có điểm quân tử có thể lấn chi lấy phương. Người thành thật tương đối khá lừa gạt ý tứ. Đây cũng là những cơ giới kia sinh mệnh. Tỉ như Ultron gì gì đó. Động một chút là muốn giết sạch loài người nguyên nhân. Nhân loại quá giảo hoạt, quá không tuân theo quy củ rồi. Từ vĩ mô góc độ xem, nhân loại tuyệt đối là vũ trụ phát triển u ác tính. Bởi vì quá mức không thể khống rồi. Trước mắt cái này Master Weaver hơn phân nửa chính là bị cái gì thời không song song khoa học ra. Bắt lại, sau đó một phen ma biến đổi thành bây giờ cái này quỷ dạng. Chân tướng sự thật như thế nào sớm đã bao phủ ở tại trong lịch sử. Nàng không phải đến giúp Master Weaver báo thù rửa hận. Nàng là muốn tới đồ thần. Cùng chúng con nhện nói tiền căn hậu quả. Daisy khí chất bỗng nhiên mở. Đi phía trước bán ra một bước. Trường kiếm chỉ vào Master Weaver. Người cũng biết chính mình hôm nay nhân vật A. Người thừa kế gia tộc có thể còn có thể trở về. Hoặc là có sinh mệnh có trí tuệ biến thành động vật đồ đằng tay thợ săn. Vì rất nhiều người rất nhiều chuyện, ta cần vào hôm nay giải phóng sứ mạng của ngươi, đem lấy người mạng cho nói thành giải phóng sứ. Mạng của ngươi, đại cục trưởng cảm giác mình nhất định là tránh nghĩa bằng hữu. Hay là muốn động thủ sao? Một khắc trước bình thường nói chuyện. Sau một khắc đánh đập tàn nhẫn xáo lộ rất nhiều Spider-Man cũng không xa lạ. Mỗi người bọn họ đều làm xong chuẩn bị chiến đấu. Cái gì Celestial không phải Celestial không trọng yếu. Quan trọng là người này là người thừa kế gia tộc đồng lõa. Mà người thừa kế gia tộc đã tàn sát rồi rất nhiều thời không song song Spider-Man. Riêng một điểm này như vậy đủ rồi. Giống như ám ảnh Spider-Man đã nghĩ giải quyết địch nhân, đem đạn toàn bộ đánh vào địch nhân trong óc. Này phổ thông Spider-Man nghĩ là đả đảo địch nhân. Chiến đấu bước này luôn là không sai. Đánh trước lại nói, cảm tạ, Master Weaver rất lặng quạng phun ra một cái từ. Tựa hồ là phải cảm tạ Daisy đến giúp hắn giải thoát. Thế nhưng nghền cổ liền đâm không có khả năng. Hắn thiết định không cho phép loại này tự hủy diệt, nên chống lại còn phải chống lại. Trải rộng trong tầm mắt mạc nhện bị hắn nhẹ nhàng gây xích mích. Một cây tơ nhện bị đột ngột xuất hiện ở Master Weaver trước mắt. Hắn dùng nhọn ngón tay đánh gãy tơ nhện. Một giây kế tiếp chỉ thấy Daisy phát động năng lượng công kích ở giữa không trung tiêu tán thành vô. Hình như là cho tới bây giờ cũng không còn tồn tại qua giống nhau. Vật gì vậy? Ám ảnh Spider-Man rất quả đoán. Nhưng hắn là thế kỷ trước 30 năm thay mặt Spider-Man. Tự thân không có văn hóa gì. Căn bản không nhìn ra đây là làm sao làm được. Dùng súng lục liên tục nổ súng. Master Weaver không thấy công kích của hắn. Chờ hắn nếu thấy rõ một chút thời điểm. Daisy đã cùng Master Weaver đánh thành một đoàn, trải rộng trong tầm mắt mạc nhện thoạt nhìn liền không thể tùy tiện đụng. Điều này làm cho Daisy lực cơ động chí ít đánh một cái chiết khấu. Có thể mượn tiền không gian bằng thiếu hơn phân nửa. Master Weaver giống như đàn dương cầm giống nhau, không ngừng kích thích trước mắt mạc nhện. Daisy phát giác hắn đụng vào mỗi một cái tơ nhện đều giống như muốn cùng chính mình phát sinh liên hệ, một loại minh minh trên liên hệ, là bởi vì quả vẫn là vận mệnh nàng náo không hiểu. Chỉ biết mình không thể lưu lại lâu dài ở một cái địa phương. Nàng trên không trung di chuyển nhanh chóng, đã muốn tránh né trải rộng tầm mắt mạc nhện, còn muốn tính toán Master Weaver công kích bước. Vị này trước Celestial đem tự thân sức tính toán cùng dành riêng năng lực phát huy đến cực hạn. Nguyên bản không liên hệ chút nào hai cây tơ nhện đang bị Daisy né tránh sau. Hắn có thể thuận thế tại chính mình dưới chân nhất câu. Vẽ ra cùng Daisy quan hệ càng thêm thân mật cây thứ ba tơ nhện. Làm cho nàng chỉ có thể bạo phát tốc độ nhanh hơn tránh né na sợi trong chỗ u minh liên hệ. Song phương đang so liều mạng sức tính toán cùng tốc độ. Nếu như trước mắt tất cả tơ nhện đều cùng Daisy sản sinh liên hệ, Master Weaver là có thể giống như một cái cờ vây cao thủ giống nhau đem nàng khí ăn tươi. Nếu như tốc độ của nàng nhanh hơn, nhanh đến ở địch nhân bố cục trước hoàn toàn tuyệt sát, đó chính là nàng thắng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.